Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1386. Trước đó có rất nhiều ngôi sao nữ mang thai nhưng vẫn tham gia vào các sự kiện, thậm chí không thiếu các hoạt động thương mại. Mọi người đều biết là để duy trì độ hot của bản thân, vì kiếm tiền và duy trì độ hot của bản thân mà không quan tâm đến đứa bé trong bụng. Cư dân mạng thật sự không thể chấp nhận được, dù sao thì kiểu vì đứa con trong bụng mà tạm thời rời showbiz của Tô Nhược Vân cũng nhận được sự ủng hộ. Tô Nhược Vân còn đăng bài lên Weibo, lượng fan bỗng chốc tăng lên rất nhiều. Bởi vì ảnh hưởng của ốm nghén nên Tô Nhược Vân về nhà mẹ đẻ. Cái thai này khiến Vương Vãn Hương rất vui mừng. Bà ta dừng hết công việc trong tay để ở nhà chăm sóc cho Tô Nhược Vân. Nhược Vân này, xem như con có thai thì sau này địa vị của con trong nhà Mộ Dung cũng vững chắc hơn, nếu có thể sinh một thằng nhóc mập mạp thì càng tốt. Mẹ, giờ đã là thời đại nào rồi mà mẹ còn trọng nam khinh nữ chứ? Con bé ngốc này, gia đình như nhà Mộ Dung thì tất nhiên là cần con trai để thừa kế sản nghiệp rồi, con sinh mấy đứa con gái không quan trọng, quan trọng nhất là phải có con trai, may mà con còn trẻ, đây là đứa con đầu lòng. Tô Nhược Vân không muốn thảo luận những chuyện lung tung này với mẹ mình. Trong lòng cô ta đã rất phiền muộn rồi. Mẹ, dạo này công ty rượu Tô Ký thế nào rồi? Rất tốt, lần trước hiệu suất kinh doanh bị ảnh hưởng đôi chút nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, con yên tâm đi. Tô Nhược Vân lắc đầu. Mọi người đâu biết nỗi khổ trong lòng con, mất lớp rồi mất cả color, bây giờ con lại rời showbiz, chắc chắn danh tiếng sẽ tuột dốc. Cho dù thật sự sinh được con trai thì ở nhà Mộ Dung con cũng chỉ là cái máy đẻ mà thôi, mẹ còn không biết con người mẹ chồng con hay sao? Nói cũng phải, nhưng mà Vân Vân, con yên tâm đi, nhà mẹ đẻ là chỗ dựa của con còn có mẹ và bố con mà. Vương Vãn Hương vỗ ngực nói, đột nhiên Tô Nhược Vân nảy ra một ý, mẹ, hay là con đến công ty làm việc nhé? Bảo bố cho con một vị trí với một ít cổ phần, đến lúc đó nhà mẹ chồng cũng sẽ không xem thường con nữa. Đây là cách hay đấy, lát nữa mẹ sẽ bàn với bố con. Cuối cùng Tô Nhược Vân biết mình phải đối đầu với Tô Lam thế nào rồi. Tô Lam lại sắp bắt đầu bận rộn, bộ điện ảnh đã ký thỏa thuận với ông Hứa cũng sắp khởi quay. Vốn dĩ Tô Lam không muốn nhận bộ nào khác trong thời gian đang quay Trinh Hậu Truyện, dù sao thì cô đang trong giai đoạn cho con bú, nhưng việc này có nguyên nhân, cô cũng nhận bộ điện ảnh này trong lúc đang bối rối. Điều khiến Tô Lam bất ngờ đó là bộ điện ảnh này của ông Hứa lại là Ma Thức Niết Bàn. Lúc đầu cô rất muốn quay bộ phim này nhưng cuối cùng vì nhiều lý do mà bị Tô Nhược Vân cướp mất. Tô Nhược Vân quay bộ phim này cũng khiến mọi người rất không hài lòng. Cách chương.